rồi lui về một góc nghe Phật thuyết pháp. Như cây kia bị nắng héo khô hạn, gặp trận mưa tưới mát, cành lá xanh tươi, cậu được nghe Phật thuyết pháp cũng thế. Nghe xong tạ lễ lui ra. Về nhà cậu rất sung sướng, bởi một ý niệm xuất gia sắp đá đã phát khởi từ đáy lòng. Mặc dầu cho đôi bên cha mẹ lắm bạc nhiều tiền, vinh hoa phú quý, cậu coi nó như mây, như bọt nước, và thưa với cha mẹ đôi bên rằng: Kính thưa song thân, lúc con mới sinh đã mắc nạn rơi xuống sông, bị cá nuốt mạng được thoát chết. Con nhìn lại đời không có gì vững chắc, cho dù lắm bạc nhiều tiền, quyền cao chức trọng, vợ đẹp con xinh, nhưng không ai tránh khỏi hai chữ vô thường. Con nghĩ chỉ có xuất gia cầu đạo giải thoát là vui thú nhất, vậy kính xin cho con được xuất gia tu học. Ông bà trưởng giả nghe cậu nói có lý cao siêu nên vui lòng cho cậu tùy ý. Sau khi được sự đồng ý của đôi bên cha mẹ, cậu lên đường đi đến chốn Phật, cúi đầu làm lễ và bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, thân người khó được, đời là ảo mộng, con thành thực trút bỏ nơi tục lụy, tới đây cầu Thế Tôn cho con xin được nhập đạo tu hành, xin từ bi tế độ. Phật nói: Thiện lai tỳ khưu. Ngài đã dứt lời, tóc trên đầu cậu tự nhiên rụng hết, áo mặc trên mình biến thành áo cà sa. Phật đặt pháp hiệu cho là Trùng Tín. Chăm chỉ tu hành, không lâu đã đắc quả A-la-hán. Thấy thế, tôi hỏi Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, không hay Trùng Tín quá khứ kiếp làm hạnh gì, trồng nhân gì, mà rơi vào miệng cá không chết, hơn nữa lại được hưởng hai gia nghiệp giàu có. Cố xin Ngài chỉ giáo cho chúng con được rõ nguyên nhân gì. Phật dạy rằng: Này A-nan, ông nên biết, đời quá khứ đã quá lâu có Đức Phật ra đời hiểu là Tỳ Bà Thi. Một hôm, Ngài đưa thuyết pháp cho đại chúng, khi đó có một ông trưởng giả đến dự thính. Trong buổi đó, Phật nói về phúc bố thí, phúc trì giới. Ông vui mừng phát khởi lòng tin mạnh mẽ, xin Phật cho được thụ tam quy và thụ giới bất sát. Thụ giới xong, ông đem một đồng tiền dâng lên Phật. Bởi thế cho nên đời đời được phúc báo vô biên, trên cõi nhân gian ít người bì kịp. Này A Nan, ông trưởng giả thổ đó nay chính là Trùng Tín Tỳ Khưu. Và từ đó đến nay, Trùng Tín đã được hưởng phú quý trong 91 kiếp. Nay được hưởng thụ gia nghiệp của đôi nhà, do Trùng Tín giữ giới bất sát được hoàn toàn, nên cá nuốt không chết, và cũng thọ tam quy, nên nay mới được gặp ta, tắm gội pháp hóa của ta, và đã đắc quả A-la-hán, giải thoát sinh tử ba cõi. Khi đó, tôi và tất cả mọi người nghe Phật nói xong, ai nấy đều sung sướng, phát tâm tu đạo, cúi đầu lễ tạ, lui ra.